ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 403, cái thứ nhất người bị hại, 38/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến long tại giã, cao cấp, đẳng cấp, 10 độ thành thạo, phòng ngự, 500, công kích, 500, tinh chuẩn, 500, tiêu hao nội lực, 500 điểm, liên miên không dứt, một cái chân khí không ngừng, trường thế liên miên không dứt. Nhiều nhất có thể ở trong vòng một chiêu liên tiếp đánh ra 18 trường. Trường lực tuần hoàn, chỉ cần trường lực không bạo phát, đánh ra ngoài thân thể nội lực liền tuần hoàn đền đáp lại. Nội lực tiêu hao giảm thiểu 80. Chấn kinh bách lý, cao cấp, đẳng cấp, 10 độ thành thạo, phòng ngự, 700, công kích, 700, tinh chuẩn, 700, tiêu hao nội lực, 500 điểm. Kinh sợ, đối với đẳng cấp thấp hơn tự thân kẻ địch, xuất trường lúc tiếng rồng ngâm có thể đưa đến kinh sợ hiệu quả. Hạ thấp đối thủ xung quanh thuộc tính 10, duy trì thời gian 3 giây. Ngay ở hai cái kỹ năng đồng thời bị lâm thời tăng lên vì là mắc cấp trạng thái trải nghiệm bản đồng thời. Giả vị minh đội ngũ cũng lập tức phát sinh ra biến hóa. Không cần hắn mình làm ra thao tác. Hệ thống liền trực tiếp đem hắn đá ra cái kia vốn là hắn vẫn là đội trưởng đội ngũ. Cũng hoàn thành rồi cùng Tiểu Kiều tổ đội. Có điều cái này tân đội ngũ đội trưởng vẫn là hắn. Đội ngũ phân phối hình thức thì bị điều thành đội trưởng phân phối. Không kịp suy nghĩ nhiều. Giả vị Minh đã triển khai thê vân tung thân pháp. Nhảy một cái đi đến đối diện phòng ốc lều đỉnh bên trên. Mũi chân ở trên mái ngói một điểm, lập tức lại đổi thành thuấn tức thiên lý thân pháp, thân thể bỗng bay tới Vân Trung Hạc cùng Tiểu Kiều trong lúc đó. Đồng thời cao giọng hô, các anh em, đều đừng xem, trên đến giúp đỡ, nhớ tới không muốn đem hắn giết chết, đánh gãy tứ chi là tốt rồi, ta muốn bắt hắn cho chim ăn. Hơi dừng lại một chút, nhìn trên mặt trêu tức vẻ mặt biến mất. Đã kinh biến đến mức đầy mặt sát khí Vân Trung Hạc. Âm thanh vô cùng băng lạnh nói bổ sung. Hơn nữa muốn sinh này. Prometheus thế thức sinh này. Các ngươi đều không nên lộn xộn. Lúc này, Hồng Thất Công cũng không nhanh không chậm đi tới rượu cửa lầu. Đồng thời mở miệng ngăn cản bốn cái tiểu đồng bọn ra tay giúp đỡ. Này Vân Trung Hạc là giả vị minh cùng thấu minh thiên kiều nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như các ngươi lung tung ra tay lời nói, không những không giúp được gì, còn sẽ khiến cho không tốt hiệu quả. Hắn đem ở các ngươi tham gia chiến đấu ngay lập tức khôi phục trở thành thái độ bình thường dưới hoàn toàn thể hình thức. Đẳng cấp level 80. Level 80 thái độ bình thường boss. Nghe vậy, nguyên bản nóng lòng muốn thử tiểu đồng bọn nhất thời ngừng lại. Dựa theo Hồng Thất Công lời giải thích, bọn họ hiện tại đi đến không những không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Ngược lại sẽ giúp qua loa. Nhưng không ngờ giả vị Minh lúc này nhưng là ánh mắt sáng lên. Theo cao giọng hô, thái độ bình thường boss. Quá tốt rồi. Theo hầu như không chút nghĩ ngợi thay đổi trước sách lược. Đại gia sóng vai trên. Chúng ta trực tiếp đưa cái này cây gai dầu đi lĩnh tiện lợi. Đồng dạng là level 80 trở lên boss. Tứ chi kiện toàn tai thính mắt tinh Vân Trung Hạc cố nhiên không có Mai Siêu Phong rõ ràng như vậy nhược điểm. Nhưng ở phương diện khác nhất định phải thua kém Mai Siêu Phong rất nhiều. Dù sao hệ thống đánh giá NPC đẳng cấp, hoàn toàn là căn cứ thực lực chân thật đến phán xét. Nói cách khác tứ chi kiện toàn Vân Trung Hạc. Thực lực còn phải kém hơn mắt mù chân què Mai Siêu Phong một ít. Hơn nữa những người bạn nhỏ trải qua trước cái kia trận chiến đấu. Mỗi người đều thu hoạch không ít tu vi điểm số. Bất luận bọn họ đem những này tu vi điểm số cái kia một loại kỹ năng bên trên. Đều khẳng định có thể khiến thực lực tăng lên một cấp bậc. Lại hơn nữa tân vào tay. Bắt đầu năm thức sát chiêu giả vị minh. Hắn tin tưởng kết hợp mọi người lực lượng phải đem cái này Vân Trung Hạc bắt. Nên vẫn không có bao lớn độ khó. Nhưng mà, Dạ, vị Minh mệnh lệnh mới vừa truyền đạt, còn không chờ những người bạn nhỏ ra tay, Hồng Thất Công cũng đã mở miệng lần nữa nói rằng: "Dạ tiểu tử, đây chính là một mình ngươi nhiệm vụ, nếu như không hoàn thành lời nói, Tân Học Đạo hai trường sẽ tùy cơ biến mất một, có muốn hay không như thế vô liêm sỉ a?" Dạ vị Minh cảm giác cái hệ thống này cũng là được rồi. Liền như vậy muốn để cho mình một người làm náo động sao? Có điều so sánh với thật vất vả vào tay, bắt đầu nham hiểm trường pháp biến mất, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ vây đánh Vân Trung Hạc ý nghĩ. Bất đắc dĩ nói, mấy người các ngươi đều lưu ở phía dưới nhìn được rồi. Đang khi nói chuyện, giả vị Minh thân thể đột nhiên vọt tới trước, thậm chí liền ngay cả bảo kiếm tùy thân đều không có lấy ra. Liền như thế hướng về Vân Trung Hạc đâm đến, đồng thời mở miệng đối với phía sau Tiểu Kiều nói rằng: "Tiểu Kiều, ngươi mà lui sang một bên, xem ta đến thế ngươi giáo huấn một chút này quang xương ống đầu không dài thịt ra hỏa." Cùng lúc đó, nhưng là ở kênh party bên trong phát sinh tin tức, ngươi vòng tới phía sau hắn, trước tiên không muốn vội vàng ra tay. Thời khắc quan tâm kênh party bên trong tin tức, nghe được ta nhắc nhở sau dùng ngọc phong châm bắn hắn khớp xương. Tiểu Kiều hồi phục, thu được, mắt thấy đến giả vị Minh dĩ nhiên tay không hướng về chính mình vọt lên. Vân Trung Hạc trên mặt nhất thời hiện ra một màn nụ cười tàn nhẫn. Trong tay thiết chảo cương trượng vung lên, chảo đầu hướng về giả vị Minh eo trong lúc đó quét ngang mà tới. Sử dụng chính là hắn tuyệt kỹ thành danh xà hạc bát đả. Giả vị Minh thấy thế cũng là hào không chậm trễ. Đột nhiên một luồng màu xanh pha lê long hình trưởng lực tự hắn tay trái bên trên phụt lên mà ra. So với tiềm long vật dụng, to lớn long hưng bóng mờ, hắn một trưởng này đánh ra long hình trưởng lực hình thái nhưng phải càng thêm ngưng tụ rất nhiều. Nhưng quy mô trên so với tiềm long vật dụng đến, nhưng còn kém hơn rất nhiều. Đại khái chỉ có to bằng miệng bát. Hống gào, độ cao ngưng tụ trường lực tự hắn tay trái bên trên nổ ra sau khi chỉ là ở trước người hóa cốt một nửa hình tròn đường vòng cung. Đem Vân Trung Hạc thiết chảo cương trượng văng ra sau khi chuyển lại quấn quanh ở cánh tay phải của hắn bên trên. Theo lại theo hắn vung tay phải lên, lần thứ hai vẽ ra một nửa hình tròn, chạy về phía tay trái của hắn. Tiếng rồng ngâm không dứt bên tai. Giả vị Minh liền như vậy hai tay tuần hoàn điều khiển đạo này long hình trường lực, hướng về Vân Trung Hạc chính diện nghiền ép lên đi. Dùng chính là mới vừa học được cái kia hai chiêu trường pháp bên trong chiến long tại giã. Chiến long vừa ra, hùng mãnh dị thường, hơn nữa trường lực liên miên không dứt. Vân Trung Hạc liên tiếp hai lần thử nghiệm dùng cương trượng đột phá tầng này hùng hồn trường lực, đều bị dâng trào kình khí đạn bay ra ngoài. Vì là cầu tự vệ, hắn cũng chỉ có thể không ngừng nhanh chóng lùi về sau, lấy bảo đảm đạo này khủng bố long hình trường lực sẽ không đánh tới trên người hắn. Không thể không nói, chiêu này chiến long tại giã thực sự là cả công lẫn thủ một chiêu. Một khi triển khai ra, có thể nói là hung mãnh cực điểm. Chỉ là muốn duy trì này một chiêu, tiêu hao cũng phải so với hắn hàng long trưởng lớn hơn một chút. Long hình trưởng lực mỗi một lần qua tay, giả vị Minh đều muốn tiêu hao 100 điểm nội lực trợ duy trì hình thái. Bằng không bắt được trưởng lực thì sẽ tiêu tan. Nhìn thấy tình cảnh này, ở phía dưới xem trận chiến Hồng Thất Công trên mặt, rốt cục lộ ra không còn nụ cười thỏa mãn, hàng long thập bát trưởng liền nên như vậy dùng. Liền muốn đánh ra uy phong, đánh ra khí khái, đánh ra long ngông nghênh. Xem ra chính mình truyền cho hắn chiêu này trường pháp, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Bằng không như tiềm long vật dụng như vậy, bị hắn dùng để hại người, quả thực chính là đem hàng long thập bát trường bức cách đều cho mất hết. Hiện tại Hồng Thất Công biểu thị rất cao hứng, nhưng mà hắn cao hứng quá sớm. liền ở Vân Trung Hạc trong tay Thiết Trảo Cương Trượng lần thứ ba bị văng ra thời điểm. Ở Giả Vị Minh hai tay trong lúc đó tuần hoàn không ngừng long hình trưởng lực nhưng là không lý do bỗng nhiên tán loạn. Cùng lúc đó, Giả Vị Minh trên mặt nhất thời toát ra một loại tràn ngập sợ hãi cùng kinh ngạc biểu hiện. Đùng, chân phải đột nhiên đạp ở chân khối tiếp theo mái ngói bên trên. Đem giẫm đến nát tan. Giả Vị Minh cấp tốc hạn chế truy thế. Đổi thành về phía sau lui nhanh. Ý đồ ở chiêu thức xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ngay lập tức. Kéo dài cùng đối phương trong lúc đó khoảng cách. Nhưng mà, Vân Trung Hạc mặc dù là thành tựu tứ đại ác nhân chi chưa. Nhưng cũng đồng dạng là một cái level 75 boss. Nhìn thấy Dạ Vị Minh phản ứng. Trong đầu nhất thời hiện ra. Thắng không thể lâu. Bốn chữ đến. Đồng thời không chút do dự đồng dạng một cước đạp nát dưới chân một mảnh ngói xám. Giò ra tay trái chụp vào Dạ Vị Minh yết hầu. Phàm là bị đánh tới dâm tặc hai chữ nhãn mác NPC. Hắn công phu hoặc là không phải rất mạnh. Nhưng có khác biệt công phu nhưng tuyệt đối sẽ không quá kém. Một là khinh công. Xem dâm tặc như thế nhận người hận nghề nghiệp. Chạy không nhanh cũng sớm đã chết hết. Hai chính là cầm nã cũng hoặc là điểm huyệt thủ pháp. Này trên căn bản có thể tính là nghề nghiệp của bọn họ kỹ năng một trong. Ở rất nhiều lúc cũng có thể xem là đình chỉ thời gian khí hoặc là máy kích điện đến sử dụng. Trong ngày thường khẳng định luyện được cực kỳ chăm chỉ. Này Vân Trung Hạc thành tựu dâm tặc bên trong bá chủ. Cầm nã thủ pháp tự nhiên là kém không được. Lần này nếu như bị hắn bắt được. Đến tiếp sau liên tiếp đánh mạnh khẳng định là chạy không được. Coi như lấy Dạ Vị Minh thuộc tính. Bị một cái level 75 boss sau khi nắm được bạo búa. Cũng khẳng định là có chết không hoạt cục diện. Thấy tình hình này. Giả Vị Minh sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Hú lên quái dị. Tay trái nhưng là theo bản năng về phía trước đẩy ra một trường. Thật giống như một cái sắp gặp phải xâm phạm thiếu nữ. Phí công muốn mở ra trước người khôi ngô đại hán. Nhìn thấy tình cảnh này. Phía dưới hồng thất công nhưng là một cái che chính mình nét mặt già nua. Tình cảnh này quả thực quá quen thuộc. Giả Vị Minh tay trái đẩy ra cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ một trường người khác xem không hiểu. Hắn như thế nào gặp không quen biết. Ngoại trừ đối với thiên hạ cầm nã thủ pháp có tuyệt đối khắc chế hiệu quả. Tiềm long vật dụng, ở ngoài, còn có thể là cái gì? Vốn là, hắn lựa chọn giáo Dạ Vị Minh. Chiến long tại giã. Là vì để cho cái tên này học được đường đường chính chính cùng kẻ địch chính trực diện. Nhưng là này một chiêu đặc tính nhưng là quyết định. Giả Vị Minh nếu như có ý định khống chế trường lực từ cực thịnh chuyển thành gấp suy. Người ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ kẽ hở. Liền ngay cả, chiến long tại giã. Như thế cuồng giã chiêu thức cũng có thể dùng để bẫy người. Hồng thất công cảm giác này Giả Vị Minh cũng là không ai. Tuy rằng còn có một chiêu đồng dạng đường đường chính chính. Càng kiêm thanh thế đoạt người chấn kinh bách lý. Trên lý thuyết cái kia một chiêu là tuyệt đối không thể bị dùng để bẫy người. Nhưng thấy Dạ Vị Minh ở chiến long tại giã. Trên tao thao tác sau khi. Hồng thất công đã không dám ôm quá to lớn hy vọng. Gào gừ. Tiềm long vật dụng không có gì bất ngờ xảy ra ở Vân Trung Hạc ngón tay tiếp xúc được cổ tay hắn trong nháy mắt bị kích hoạt. To lớn long hình trường lực trong nháy mắt đem nuốt hết. 18.380. Đoạn gân, muốn nói tới Vân Trung Hạc chỉ lực cũng là mạnh mẽ. Mặc dù gặp phải tiềm long vật dụng, chính diện một đòn, cũng chỉ là bị chém đứt trên lòng bàn tay kinh mạch. Để hắn toàn bộ bàn tay không phát huy ra sức mạnh mà thôi. Lại không có thể đánh ra theo dự liệu. Xương vỡ. Hiệu quả. Bất quá đối với Dạ Vị Minh tới nói. Này đã đầy đủ. Bởi vì Vân Trung Hạc hộ thể chân khí. Đã bị một trường này đánh tan. Muốn lần thứ hai ngưng tụ. Cần một lần nữa tụ khí mới được. Ở hắn tránh thoát ta dưới một trường sau khi ra tay. Nhanh chóng ở kênh Party bên trong phát sinh một tin tức như thế. Theo Dạ Vị Minh song trưởng đột nhiên về phía trước đẩy ngang mà ra. Một tiếng cao vút đến thẳng vào mây xanh vang vọng toàn bộ núi Thanh Thành dưới chân. Chấn kinh Bách Lý, Cách Chương.